Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 31, phất nhanh. Đi như thế nào? Dựa theo cái kia trên bản đồ đánh dấu đường đi sao? Cái kia địa đồ ta sau này còn nhìn qua không ít lần. Sớm đã thuộc lầu trong lòng, nhưng dựa theo trên bản đồ đi đi, biết cái gì cũng không tìm tới. Trần Binh cùng Follett đã đi vào trong cống thoát nước. Trong cống thoát nước âm u khắp trốn, Follett cầm lấy một cái đèn chiếu sáng, hỏi Trần Binh. Không, Trần Binh lắc đầu, hắn xuất ra một nhánh theo tử quán, thuận tay lấy ra bút. Tại tàng bảo đồ mặt trái thật nhanh vẽ lên đến, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền vẽ ra một tấm hoàn toàn mới địa đồ. Theo khu ký túc xá đến tử quán hơn 10 phút thời gian bên trong, hắn đã là giải đọc ra Ivan lưu ở bên trong địa đồ. Đây mới thực là tàng bảo đồ. Follett nhịn không được hỏi. Đúng vậy, này tấm bản đồ bảo tàng đích thật là thật. Bất quá người bình thường vô phương giải đọc. Ta vừa lúc biết giải đọc biện pháp. Trần Binh gật gật đầu. Người thật lợi hại. Follett nhịn không được nói. Đó là dĩ nhiên. Trần Binh cười hắc hắc vỗ vỗ Follett bờ mông. Follett không khỏi mặt đỏ lên. Nàng lời này giống như có nghĩa khác à. Bất quá giống như cũng không nói sai. Này địa đồ con đường ngươi có thể xem hiểu à. Trần Binh chỉ địa đồ đánh dấu tàng bảo đồ địa điểm. Ta nhìn một chút. À, này tàng bảo địa điểm. Nếu như không sai, ta nghĩ liền là đang đánh cược thành hoàng kim gác chuông đang phía dưới bộ phận. Follett nhìn kỹ một thoáng. Sau đó có chút không quá chắc chắn nói. Hoàng kim gác chuông. Trần Binh tròng mắt hơi híp. Đang đánh cược nội thành đứng thẳng một tòa thật to màu vàng kim gác chuông. Là Las Vegas cổ xưa nhất công trình kiến trúc một trong. Được vinh dự Las Vegas tiêu chí vật. Ivan bảo tàng giấu ở gác chuông phía dưới. Đó là vô cùng có khả năng. Bởi vì địa phương khác cũng có thể bị Las Vegas dỡ bỏ tu kiến hoặc là sửa chữa lại. Duy chỉ hoàng kim gác chuông. Chỉ cần Las Vegas còn tại liền sẽ không có người động nó. Hẳn là nơi đó. Đi, chúng ta trước đi qua tìm tới bảo tàng. Trần Binh nghĩ tại có người đi tìm tới trước. Tìm được trước bảo tàng. Hắn trực tiếp ôm lấy Follett. Giống như gió tại trong cống thoát nước chạy như bay. Follett đầu tiên là giật mình. Tùy theo liền an tĩnh tại Trần Binh trong ngực. Cho Trần Binh chỉ đường cùng chiếu sáng. Gần 200 năm thời gian, Las Vegas đã là tiến hành qua nhiều lần quy mô lớn cải tạo. Trên bản đồ biểu thị rất nhiều đường sớm đã đi không thông. Không phải có Follett chỉ dẫn, Trần Binh chính mình tối thiểu cũng phải đi cái một giờ trở lên. Mà tại Follett chỉ dẫn dưới, Trần Binh chỉ là bỏ ra không đến 5 phút. Liền đi tới hoàng kim gác chuông nền tảng xuống. Địa đồ đánh dấu cụ thể bảo tàng vị trí rất mơ hồ. Sau đó phải làm sao tìm? Nắm gác chuông nền tảng toàn đào một lần sao? Ta nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Gác chuông nền tảng đoạn này khu vực mỗi ngày có người tuần tra. Bị người phát hiện Las Vegas quan phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng Follett lại nhìn kỹ. Địa đồ, phát hiện Trần Binh giải đọc địa đồ chỉ có đại khái bảo tàng vị trí. Cụ thể bảo tàng vị trí lại là không có đánh dấu nhắc nhở. Không, ta đã tìm được. Trần Binh lại là lắc đầu. Hắn sớm liền phát hiện vấn đề này, mà hắn cũng đã sớm đoán được một cái nào đó khả năng. Tại đi vào gác chuông nền tảng hạ lúc, Trần Binh đưa tay cùng gác chuông nền tảng tiếp xúc. Liền biết hắn đoán đúng rồi. Ivan là cố ý không có đánh dấu ra cụ thể bảo tàng vị trí. Nhưng chỉ cần hắn đưa tay cùng gác chuông nền tảng tiếp xúc, lại ngoại phóng tinh thần lực, liền có thể cảm nhận được nền tảng bên trong có một vật thể tại mơ hồ tản ra nhàn nhạt tinh thần ba. Động, Trần Binh đi vào gác chuông nền tảng phía đông vị trí trung tâm dừng lại. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay, cánh tay giống tia chớp trực tiếp đâm xuyên nền tảng tấm gạch. Hơn phân nửa cánh tay đâm tiến vào nền tảng bên trong. Forlet sợ ngây người, nàng một mực tò mò Trần Binh nói đến đào bảo, nhưng là liền một cái công cụ đều không. Trần Binh không để ý Forlet, cánh tay rút ra lúc, trong tay đã là nhiều một cái hộp nhỏ. Đây là một cái dùng đặc thù tài liệu chế tạo hộp. Trần Binh cầm ở trong tay, cảm giác hộp tựa hồ phải biến đổi đến mức cùng cánh tay của hắn hòa làm một thể giống như. Khó trách Las Vegas bị nhiều người như vậy tới tìm, nhưng chưa bao giờ người phát hiện bảo tàng chỗ. Này hộp có cùng chung quanh đồng hóa năng lực, e là cho dù sử dụng tân tiến nhất dụng cụ dò xét tới phụ cận dò xét, cũng sẽ không tìm được dấu ở bên trong hộp. Trần Binh mở hộp ra, phát hiện tại trong hộp chỉ là có 5 tấm màu xám không ký danh thẻ ngân hàng, cùng với một phong thư. Chỉ chút này, Trần Binh có hơi thất vọng. Hắn tới tìm Ivan bảo tàng, không chỉ có riêng là vì vĩnh hằng tệ. Này hộp phi phàm như thế, hắn còn muốn lấy bên trong có thể cất giấu cái gì nghịch thiên đồ vật kia mà. Tay khẽ động, Trần Binh mở ra trong hộp tin. Ta là đổ thần Ivan. Ha ha ha, nói giỡn, mặc dù không biết sẽ là ai tìm tới ta lưu lại những vật này. Nhưng đã ngươi có thể tìm tới, nghĩ đến ngươi cũng nghĩ đến ta vì sao có thể gặp cược nhất định thắng. Không sai, ta là một tên cấp 5 tinh thần lực đại sư. Bất luận cái gì đánh bạc thủ đoạn, tại ta cấp 5 tinh thần lực phía dưới đều là thùng rỗng kêu to. Ta nghĩ thắng bọn hắn dễ dàng, coi như là một chút thiết lập vô cùng kín đáo đánh cược. Tinh thần lực của ta vô phương can thiệp đánh cược bản thân, cũng có thể can thiệp tham dự đánh cược người, cho nên không tồn tại ta không thắng được đánh cược. Cái gọi là đổ thần chẳng qua là một cái bằng vào ra ngàn thắng tới hư danh mà thôi. Cấp 5 tinh thần lực để cho ta có được nhường vô số người hâm mộ hết thảy, ta thu được cơ hồ mong muốn hết thảy, nhưng cũng tiếc ta thật chính là muốn lại không cách nào thực hiện. Nói ra ngươi đừng muốn kinh ngạc, tinh thần lực cao cấp nhất không ngừng cấp 5, tinh thần lực có thể tăng lên tới cấp 5 phía trên. Tinh thần lực của ta có thể lên tới cấp 5, là bởi vì ta tại ý thức chi hải bên trong, tìm được một cổ lão bảo tàng. Đó là một đoàn giống như mặt trời tinh thần quả cầu ánh sáng. Nhưng này đoàn tinh thần quả cầu ánh sáng bản thân lại là không cụ thể ý thức tự chủ. Ta không phải ngẫu nhiên tìm tới nó, mà là sớm khi tiến vào ý thức chi hải trước đã tìm được một truyền thừa cổ xưa bí ngữ. Chỉ cần tại ý thức chi hải bên trong mặc niệm 3 lần, liền sẽ trực tiếp bị truyền tống đến chỗ kia cổ lão bảo tàng chỗ. Liền là ở nơi đó, ta gần như không tốn sức, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là bỏ ra hơn 10 năm thời gian, liền để tinh thần lực đẳng cấp lên tới hiếm thấy cấp 5. Mà căn cứ cái kia cổ lão truyền thừa, tinh thần lực có thể lên tới cấp 5 phía trên, có đoàn kia như mặt trời tinh thần quả cầu ánh sáng, ta cũng có hy vọng đột phá đến cấp 6 tinh thần lực. Thế nhưng, ta là tại tên thành lợi liền hưởng thụ lấy trên đời vô thượng vinh hoa, thấy trên đời không có gì lưu luyến, mới nghĩ đến đi đột phá cấp 6 tinh thần lực. Tới lúc này, ta mới phát hiện, tính mạng của ta không nhiều lắm, thời gian của ta không đủ, thân thể của ta cũng không có tu luyện tới đủ mạnh, mạnh mẽ tinh thần lực không thể kéo dài tuổi thọ của ta, ngược lại là nhường tuổi thọ của ta biến ngắn. Ta hối hận vạn phần, nhưng cũng tiếc hết thảy đã là trễ. Lúc sắp chết, ta không muốn để cho này bí mật cứ thế biến mất, nhưng cũng không cam chịu tâm tùy tiện liền để người ta biết bí mật này. Kết quả là, ta liền để cho người ta giải bảo tàng truyền ngôn. Nếu là có cấp 4 trở lên tinh thần lực đại sư tới, phát hiện tàng bảo đồ huyền cơ, cái kia là hắn có thể đạt được ta lưu cho bí mật của hắn. ta lưu lại 5 tấm không ký danh thẻ ngân hàng, mỗi tấm bên trong có 1 ức vĩnh hằng tệ. Tiền đủ liền tốt, đừng quá mức mê luyến. Đây là ta làm người từng trải lời khuyên. Ý thức chi hải truyền thừa bí ngữ là Gamama. Cụ thể là có ý gì ta cũng không rõ ràng. Tốc độ cao liên tục mặc niệm 3 lần liền có thể phát động truyền tống. Nhưng mỗi tháng chỉ có thể phát động 1 lần. Viết tại cuối cùng, thật chính là rất không cam lòng a. Cấp 6 tinh thần lực. Đến cùng là thế giới như thế nào? Tin là Ivan lưu lại. Nội dung không nhiều. Bất quá Trần Bình nhìn lại là mừng rỡ. Hắn đoán được không sai. Tinh thần lực quả nhiên là không ngừng cấp 5. Ivan là một cái cấp 5 tinh thần lực đại sư. Nhưng hắn cấp 5 tinh thần lực không là thông qua như người bình thường con đường được đến. Mà cũng chính bởi vì duyên cớ này, Ivan thân thể theo không kịp tinh thần lực. Bằng không thì làm sao cũng không đến mức xuất hiện bởi vì tinh thần lực quá mạnh. Tạo thành tuổi thọ giảm bớt ô long sự tình. Gamma Ma, Trần Bình yên lặng nhớ kỹ Ivan lưu lại bí ngữ. Chuẩn bị xuống lần tiến vào ý thức chi hải về sau. Liền thử một chút, nếu như Ivan nói là sự thật, nơi đó thật sự có lấy một đoàn như mặt trời vô ý thức tinh thần quả cầu ánh sáng. Trần Bình có khả năng tùy ý thôn phệ, tinh thần lực của hắn hội tốc độ cao tăng cường, 5 ức vĩnh hằng tệ, lại đến dạng này một cái bí mật kinh người. Trần Bình đối Ivan bảo tàng vẫn là thấy rất hài lòng. Cầm lấy, đưa cho ngươi. Trần Bình theo bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Ném cho Follett, đây quả thật là Ivan lưu lại. Follett cầm lấy thẻ ngân hàng, nhịn không được hỏi, cái này cùng nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Đúng vậy, nếu như Ivan không có nói láo, trong thẻ này có 100 triệu vĩnh hằng tệ. Từ hôm nay trở đi, người chính là cả người nhà quá 100 triệu tiểu phú bà. Trần Bình gật gật đầu. 100 triệu. Follett sợ ngây người. Trong thẻ này có 100 triệu vĩnh hằng tệ. Mà này mặt nạ nam nhân muốn đem thẻ này cho nàng. Ta không. Follett rất muốn nói nàng không thể nhận. Nhưng nàng tùy theo lại nghĩ tới. Có này 100 triệu. Nàng không chỉ có thể chữa cho tốt mẫu thân bệnh. Liền trong nhà nợ tiền. Nàng đều có thể toàn bộ trả hết nợ, còn có thể còn lại mấy ngàn vạn, đến lúc đó hơi tiêu ít tiền, phụ thân cũng có thể sớm ra ngục, nàng lại có thể vượt qua đi qua cuộc sống hạnh phúc. Nàng vốn cho rằng, loại ngày này đã là không thể nào lại đến, nàng đời này khả năng giúp đỡ phụ thân còn đi hơn phân nửa nợ nần. Nhường phụ thân đi ra lúc cuộc sống trong nhà không khó khăn lắm qua thế là tốt rồi. Mà bây giờ, tất cả những thứ này liền bắt ở trong tay nàng. Để cho nàng cứ như vậy giao ra sao? Follett nghĩ đến không thể cầm. Nhưng trong tay lại là nắm thật chặt thẻ ngân hàng. Không bỏ được buông tay. Nhường ngươi cầm thì cứ cầm. Khách khí cái gì? Đừng quên, tàng bảo đồ là ngươi. Mà lại ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Trong thẻ có phải hay không có nhiều như vậy tiền vẫn là ẩn số đây. Trần Bình nhìn xem khẩu hiềm. Thể chính trực Follett không khỏi muốn cười. Nếu là Follett thật không cầm tiền này. Cái kia chính là ngớ ngẩn đến không cứu nổi. Cũng liền Follett còn không chút trộn lẫn qua xã hội. Bằng không thì lúc này nghĩ đến sẽ không giống dạng này lưỡng lự. Tạ ơn. Follett cuối cùng quyết định. Cẩn thận cất kỹ thẻ ngân hàng, lại lần nữa nặng cảm tạ nói ra, tìm tới bảo tàng, chúng ta bây giờ liền đi. Do dự một chút, Follett lại hỏi, ngươi không vội, ta còn phải chờ một chút muốn tìm người. Chúng ta khi đi tới, trong cống thoát nước kẻ lang thang thấy được, nghĩ đến bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Trần Bình lắc đầu, dựa vào gác chuông nền tảng ngồi xuống. Ta cùng ngươi các loại. Follett không nghĩ cũng không dám chính mình đi trước. Nàng thấy tại Trần Bình bên người càng an tâm. Đi đến Trần Bình ngồi xuống bên người. Trần Bình lại là khẽ vươn tay. nắm Follett ôm đến trên đùi. Follett coi là Trần Binh muốn đối nàng động thủ động cước. Địa điểm tại trong cống thoát nước. Cái này khiến nàng có chút thẹn thùng. Bất quá nàng phát hiện Trần Binh cũng không có làm như vậy. Chỉ là ôm nàng lẳng lặng ngồi dưới đất. Ngươi tại sao phải tìm cái kia gọi Polly người? Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Follett cũng có chút nhỏ thất vọng. Nàng ôm tại Trần Binh trong ngực. Hỏi đợt chuyện lợi tới. Báo thù, tên kia hại ta thụ rất nhiều khổ. Ta không thể không mang theo này mặt nạ. Cũng là bởi vì tên kia nguyên nhân. Trần Binh từ tốn nói. A, mặt của ngươi. Follett giật mình. Coi là Trần Binh gương mặt chỉ sợ là chịu không cách nào chữa trị trọng thương. Mới mang lấy mặt nạ không dám dùng thật khuôn mặt gặp người. Trần Binh mỉm cười. Cũng không có giải thích thêm cái gì. Hắn cùng Follett quan hệ hết sức thuần túy. Theo quyết định cho Follett tiền bắt đầu. Trần Binh liền không chuẩn bị đối Follett phụ trách tới cùng. Cũng không có ý định nhường Follett gặp hắn chân chính bộ dáng. Nhường Follett nghĩ như vậy cũng là không tệ. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Không bằng chúng ta làm chút gì đó. Follett lại là cho là mình nói tới Trần Binh đau lòng chuyện cũ. Nàng thấy rất xin lỗi. Quan sát bốn phía. Follett khẽ cắn môi. Có chút ngượng ngùng nói. Trần Binh liếc mắt Follett. Nhìn không ra tiểu mỹ nữ này còn to gan như vậy. Bất quá. Follett này đề nghị cũng là nhường Trần Binh dục dịch. Nghĩ đến tinh thần lực của hắn có thể bao trùm chung quanh 200-300 phạm vi. Cũng không có khả năng thật bị người nhìn thấy. Trần Binh liền nhẹ nhàng nhấc lên Follett váy. Trong cống thoát nước hết sức yên tĩnh. Follett cắn răng không dám lên tiếng. Có người tới mà tại nàng cảm thấy mình sắp bay trên trời lúc. Trần cũng lại là bỗng nhiên lên tiếng. Follett giật mình, vội vàng muốn đứng lên. Không vội, đường thẳng khoảng cách cũng còn có hơn 200 mét mới đến. Trần Binh lại là nói ra, hơn 200 mét khoảng cách đã đến. Còn muốn tiếp tục, Follett thấy kinh hoàng không thôi. Bất quá, còn tốt cái mặt nạ này nam nhân chỉ là lại đùa giỡn nàng một hồi. Liền bỏ qua nàng, để cho nàng đứng lên, thu thập chỉnh lý y phục. Đi thôi, người tại đến đây. A, trước tới là cái tên này a. Trần Binh vỗ vỗ Follett, mang theo nàng qua lại đường trở về. Follett vội vàng đuổi theo. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, một đám người tại cống thoát nước phía trước xuất hiện, nhân số có 30-40 nhiều. Follett, người này gái điếm, trước hết nhất đi tìm tới một nhóm người này. Rõ ràng là Renton, mà Rocky cũng là cùng ở một bên. Rocky nhìn Follett bộ dáng, lập tức nhịn không được nộ theo bên trong sinh. Follett vẻ mặt một mảnh ửng hồng, trên trán còn có không ít mồ hôi dấu vết, quần áo trên người cũng có chút hỗn loạn. Rất rõ ràng, nàng mới vừa cùng cái kia mặt nạ nam nhân đã làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghĩ đến hắn lúc trước muốn cùng nữ nhân này lên giường. Nữ nhân này lề mà lề mề, đủ loại lấy cớ, bây giờ lại là nam nhân này khắp nơi làm loạn. Đây không phải nói hắn kém xa cái kia mang mặt nạ nam nhân. Nàng xem thường hắn sao? Ngươi chờ, đợi lát nữa liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghĩ tới đây, Rocky liền không nhịn được tức giận mắng. Cam đoan muốn cho này kỹ nữ đợi lát nữa tại hắn dưới hông cầu xin tha thứ. Phải không? Trần Binh lườm Rocky liếc mắt. Thân hình bỗng nhiên khẽ động. Giống như là quỷ ảnh đi vào Rocky trước mặt. Rocky vẫn không có thể kịp phản ứng. Trần Binh đã là một tay nắm lấy hắn. Vừa giống như là tia chớp về tới vị trí cũ. Follett, ngươi muốn như thế nào xử lý cái tên này? Trần Binh tay khẽ động, nắm Rocky ném tới Follett dưới chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.